Thập phương võ thánh, chương 764 chặn giết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đài chiếu sáng hóa thành khói lửa, tình cờ có liệt biến nổ tung, hóa thành cho tàn. Cũng không phải là chỉ có Khắc Nặc Tát Tư bên kia thương vong, Bành Toa đế quốc bên này cũng không ít liệt biến thương vong. Vừa mới hồng trùng tinh hệ cử động để bọn hắn không ít người lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Ngụy Hợp không để ý đến những người khác, mà là quay người thẳng tắp hướng phía người một nhà phương hướng bay đi. Hắn muốn làm gì? Hết thảy thấy điểm này người, trong lòng đều bay lên nghi hoặc. Ngụy Hợp lướt qua từng cái chiến đoàn, lại mảy may không để ý tới. Thân thể của hắn kéo thành một đầu lam tuyến, tựa như trường kiếm, thẳng tắp đâm về phía tàu mẹ phía dưới mỗi cái phương vị. Nơi đó là bắn tỉa khoảng cách xa thực thể đội hình sát cánh nhau chỗ. Lúc này liền nắm chắc đài thực thể xạ kích điểm sáng nhắm chuẩn ở trên người hắn. Oga số 71 đội trưởng, người muốn làm gì? Một đạo thanh âm nghiêm nghị tại Ngụy Hợp trong tai vang lên. Nguyện Địch Khê làm viễn trình xạ kích đội hình sát cánh nhau đội trưởng, đồng dạng có tư cách chất vấn Ngụy Hợp cử động. Thăng hoa giả nhóm tại chém giết lẫn nhau, ngươi chẳng lẽ nghĩ phản quốc? Nguyện Địch Khê nghiêm nghị nâng lên họng súng, nhắm chuẩn Ngụy Hợp. Chung quanh từng đạo mênh mông linh có thể không ngừng khuấy động, hơn 30 vị chiếu sáng cùng vượt qua 5 vị liệt biến bộ phận họng súng linh năng, toàn bộ tụ tập tại Ngụy Hợp trên thân. Ngay tại vừa rồi, ta phát hiện hồng trùng tinh hệ một vị đồng liêu trên thân lây nhiễm tinh nguyên độc tố. Ta đã báo lên đế quốc hệ thống, tiến hành xét duyệt. Hiện tại ta hoài nghi xạ kích trong phương trận một dạng có ẩn núp tinh nguyên độc tố người lây bệnh. Ngụy Hợp ngữ khí không vội không chậm, chậm rãi bay gần. Tất cả mọi người không phải người ngu, liên tưởng đến vừa mới hồng trùng tinh hệ người động tác, bọn hắn đều hiểu đây bất quá là Ngụy Hợp tìm mượn cớ. Lập tức, trong đó chỉ ít có 2/3 người dồn dập chuyển di họng súng, không muốn nhúng tay hai cái tinh hệ ở giữa phiền toái. Mới vừa rồi là người nào tại động thủ quấy nhiễu ta? Chấm, Ngụy Hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh, không thèm để ý chút nào nhắm chuẩn chính mình rất nhiều họng súng. Bởi vì hắn biết, đối phương không dám nổ súng. Không có người trả lời, Nguyện Địch Khê dám động thủ, cũng là bởi vì nàng năng lực có cực cường ẩn nấp tính, coi như thăng hoa giả cũng không cách nào phát giác. Mà bây giờ coi như là Ngụy Hợp biết là hồng trùng tinh hệ người hạ thủ, nhưng hắn cũng không biết đến cùng hạ thủ là ai. Không ai làm nhiễu ngươi, số 71 đội trưởng, hiện tại là chiến lúc. Ngươi chống lại quân lệnh, tự tiện từ tiền tuyến trốn cởi ra, đây là tránh chiến. Nguyện Địch Khê nhìn xem không có sợ hãi Ngụy Hợp, trong lòng mơ hồ có chút không ổn dâng lên. Thực lực của đối phương hắn vừa mới cũng thấy qua, cận chiến cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Bình thường chẳng qua là mấy cái đối mặt, tại chiếu sáng trạng thái hạ giao thủ mười mấy chiêu, đồng cấp liệt biến liền sẽ bị này người giết chết. Thực lực như vậy, để cho nàng có chút kiêng kỵ. Cứ việc chính nàng là thượng vị liệt biến, ấn đạo lý nói, đối với trung vị liệt biến, ít nhất tại tốc độ cùng linh năng bên trên, có tuyệt đối áp chế. Xem ra ngươi đối ta hết sức có ý kiến. Chấm, Ngụy Hợp thực thể quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Nguyện Địch Khê bên này. Nguyện Địch Khê thật chặt nhìn chăm chú này người. Oga trừ ra hách lỗ đan bên ngoài, thế mà còn có như thế tên phiền toái, thế mà có thể phát hiện nàng động tay chân. Oanh, đúng lúc này, nơi xa một đạo sáng lạn ánh lửa ầm ầm nổ tung. Đó là Bối Nhĩ Kim cùng đối diện một tên hắc kỵ sĩ liệt biến thực thể giao thủ, sinh ra nổ tung. Thượng vị liệt biến ở giữa vũ khí cùng linh thuật đối oanh, trực tiếp đem chung quanh một mảng lớn khu vực làm sạch. Chiếu sáng nhóm kịp thời né tránh ra, từ bỏ chém giết. Dù sao người nào cũng không muốn chết tại đây loại trong dư âm. không minh bạch, quảng cáo, nhờ ánh lửa, Ngụy Hợp bỗng nhiên như quỷ mị hướng phía trước thoát ra. Tới gần Nguyện Địch Khê, nhưng bị nàng kịp thời phản ứng lại. Thượng vị liệt biến tốc độ trung quy mạnh hơn trung vị không ít. Nguyện Địch Khê cấp tốc lùi lại, không muốn dựa vào gần đối phương. Người muốn làm gì, không biết thế nào, đối rõ ràng so với nàng yếu nhất cấp. Cái kia cỗ linh năng gợn sóng cùng linh năng dụng cụ đo lường đã tiêu chú thực lực đối phương và trị số. Nhưng nàng vẫn tại hắn tiếp cận, cảm giác một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Ngụy Hợp hơi hơi nhăn lông mày. Đối phương tốc độ ở trên hắn. Hắn nghĩ muốn tới gần đều không thể. Trừ phi bại lộ chân chính bản thể. Nhưng ở nơi này bại lộ, hoàn toàn là không thể nào sự tình. Người trẻ tuổi, người qua giới, bỗng nhiên một đạo màu đỏ sậm, nắm giữ trường thương cao lớn thực thể, xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Trên người đối phương thực thể, quốc huy dưới có lấy hồng trùng tinh hệ ấn ký. Đài này thực thể trên thân nhộn nhạo xa so với Ngụy Hợp khổng lồ rất nhiều linh năng. Cái kia linh năng tựa như màu lam sóng nước, sau lưng hắn hình thành một mảnh lam nhạt trong suốt hồ nước. Ta không có ác ý, Ngụy Hợp mở ra hai tay. Không để ý chút nào sau lưng tiền tuyến bởi vì duyên cớ của hắn mà dẫn đến bành toa bên này liên tục bại lui. Nếu không phải trước đó hắn cận chiến cấp tốc giết nhiều đài liệt biến thực thể, lúc này trên chiến trường liệt biến quang chiếu cấp bậc chỉ sợ đã sập. Ta chẳng qua là nghĩ muốn tới gần, cảm thụ một chút hồng trùng tinh hệ các đồng liêu nhiệt tình. Ngụy Hợp trên mặt ý cười, thật sâu nhìn xem không nói một lời Nguyện Địch Khê. Cái kia trong mắt ác ý, nhường Nguyện Địch Khê trong lòng không biết thế nào. Mơ hồ phát lạnh, rõ ràng nàng mới hẳn là cường thế một phương. Rõ ràng cái tên này trên thân đã bị thương không ít. Nàng không tin là cái gì ý chí chiến đấu loại hình đồ vật. Loại đồ vật này, bọn hắn hồng trùng tinh hệ đã sớm nhìn lắm thành quen. So Ngụy Hợp càng thêm hưởng thụ chém giết, cuồng nhiệt chiến đấu đều có rất nhiều. Nhưng, có thể, chuyện này dừng ở đây. Người trẻ tuổi, người hẳn là dùng toàn cục làm trọng. Hiện tại là tại chiến trường. Cái kia hồng trùng tinh hệ thượng vị liệt biến trầm giọng nói. Hồng trùng thượng vị tổng cộng là 5 người. Nguyện Địch Khê cùng trước mắt cái này người, chính là 2 trong đó. Được a, Ngụy Hợp nhún nhún vai. Kỳ thật ta chỉ là có chút hoài nghi. Các ngươi tinh hệ bên trong ẩn giấu đi bị tinh uyên ô nhiễm thành viên dù sao. Các ngươi cũng biết, có chút tinh uyên kịch độc có thể là khó lòng phòng bị. Hắn ý vị thâm trường nói. Thượng vị liệt biến linh năng mạnh hơn hắn rất nhiều. Đơn thuần mong muốn dựa vào tinh uyên độc tố ô nhiễm, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn triệt để ăn mòn. Chỉ cần cho bọn hắn phản ứng thời gian, bọn gia hỏa này liền có thể tự động khứ trừ độc tố. Cho nên hiện tại còn không phải đối chút người hạ thủ thời điểm. Điểm này cũng không cần ngươi quan tâm. Nguyện Địch Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Nàng hết sức nghĩ lập tức nắm cái tên này giết chết. Nhưng nơi xa hai đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ra tới nơi này. Đó là hai vị thượng vị liệt biến. Tại trong lúc giao thủ còn đang chăm chú nơi này. Là Oga người. Như vậy hôm nay, liền dừng ở đây đi. Ngụy Hợp mỉm cười lui lại. Khoảng cách này, đã đủ rồi. Ý thức hắn trong nháy mắt hoán đổi tiến vào cao linh quan trắc. Trên tay cong ngón búng ra. Một tia màu xanh đậm cao linh năng, tại dù ai cũng không cách nào phát giác phương diện dưới. Bắn ra, tinh chuẩn bám vào tại Nguyện Địch Khê trên thân. Đây là hắn mấy ngày tăng thêm kịch độc đặc thù kíp nổ. Hiện tại dẫn nổ, có lẽ chỉ có thể nhường này người không đau không ngứa. Tổn thất điểm linh năng, coi như là thăng hoa cấp khủng nhân kịch độc. Chỉ phải kịp thời dứt bỏ bị ô nhiễm cái kia một khối linh năng. Liền có thể tránh thoát nguy hại. Cho nên nhất định phải chờ đợi. Chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ngụy Hợp quay người rời đi, hướng phía chính mình chiếu sáng tiểu đội phương hướng bay đi. Oga Linh các người có tài. Lúc này thương vong cũng không nhỏ. Hơn 10 phút về sau, Khắc Nặc Tát Tư thực thể chen chúc lùi lại, trở về tàu mẹ. Trước đó nói là muốn đi tiến công đối phương tàu mẹ Hồng Trùng tinh hệ thực thể nhóm. Lúc này đại bộ phận đều bình yên vô sự trở về. Bọn hắn căn bản không có toàn lực tiến công tàu mẹ. Chẳng qua là phân tán ra đến, tránh trên chiến trường đục nước béo cò. Cái gọi là tiến công tàu mẹ, chẳng qua là cái cớ thôi. Một phiên chặn giết dưới, hai bên thương vong nhiều nhất, liền là chiếu sáng, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, liền có trên trăm tên chiếu sáng chết ở trên chiến trường. Liệt biến cũng có hai bên các hơn 10 người tổn thất. Quan sát lấy Khắc Nặc Tát Tư tàu mẹ rời đi, Sửu Tiểu Áp Hào Thăng Hoa giả nhóm trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Các đội ngũ mặc dù phân phối hết sức hợp lý, nhưng thực thể tốc độ quá nhanh. Đội trưởng liệt biến cấp căn bản không có khả năng dừng lại chờ đợi chiếu sáng đội viên. Cho nên hình thành từng người tự chiến hình thức cũng là như thường. Ngụy Hợp xuất lĩnh Oga 71 tiểu đội, thương vong hơn 20 người. Trong đó đại bộ phận là bị quân địch liệt biến giết chết. Một số ít là chết tại đồng cấp đối kháng xuống. Thực thể nhóm dồn dập trở về chính mình sở thuộc phi thuyền. Bắt đầu từng cái chỉnh lý kiểm kê. Số 1 Lý Đức Áo Tư Man. Đến ngay đây. Số 2 Tích Lan Đường. Đến ngay đây. Số 3 Kiệt Lạc Tư. Không người đáp lại, Ngụy Hợp im lặng tại đầu cuối trên danh sách vẽ đi một cái tên. Số 4, số 5, số 6, số 7, một mực niệm đến số 15, mới có một cái hư nhược nam nhân ứng tiếng trả lời. Ngụy Hợp trầm mặc dưới, tiếp tục đọc tiếp, rất nhanh, kiểm kê hoàn tất, 50 tên chiếu sáng, chỉ có 25 người sống tiếp được, vừa vặn hơn phân nửa. Tây Ân, Ngụy Hợp nhìn về phía một bên ngồi phó viện trưởng. Tây Ân cánh tay phải không có. Vết thương đã cầm máu. Không cẩn thận bị liệt biến linh thuật quẹt vào cánh tay. Vỡ thành vụn băng. Bất quá người sống sót liền tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Y phục trên người đều bị máu thấm ướt hơn phân nửa. Tại dạng này trong chiến tranh tinh tế, có thể trên mặt đất có được đặc quyền chiếu sáng, vẻn vẹn chẳng qua là có tư cách tham chiến. Ngụy Hợp vỗ vỗ bả vai hắn, không nói gì. Lúc này mới vừa mới ra tinh hệ, liền gặp được loại sự tình này. Cũng là đội trưởng, ngươi vừa rồi giết Hồng Trùng tinh hệ một cái tạp trùng. Không có sao chứ? Một cái chiếu sáng lo lắng hỏi. Cha hỏi chính là cái chàng trai, tên là Dennis. Năm nay 101 tuổi, hắn có một đầu dễ thấy tóc vàng, trên mặt luôn là mang theo nhẹ nhõm lạc quan nụ cười. Không có việc gì, chính tên kia có vấn đề, ta cũng đã đối đế quốc hệ thống tiến hành khiếu nại. Đạt được xác nhận, Ngụy Hợp nghiêm mặt nói, quảng cáo, trận chiến đấu này, hắn bởi vì bị ngộ nhận là bình thường liệt biến trung kỳ. Cho nên lợi dụng thực lực chênh lệch, đánh ra chiến tích, bản thân hắn mặc dù là liệt biến trung kỳ linh năng. Nhưng ở võ đạo tạo nghệ cùng lực hút độc tố chờ thực lực tổng hợp tăng thêm dưới. Cơ bản có thể nói là đồng cấp vô địch, chỉ có thượng vị liệt biến mới có thể chân chính đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Đây cũng là những người còn lại rất ít giống hắn cấp tốc như vậy mở rộng chiến quả. Đạt được ưu thế nguyên do, phi thuyền chậm rãi run lên, trở lại tàu mẹ, chạm đất, hết thảy tiểu đội, thoát ly thực thể, tiếp nhận kiểm tra tu sửa bổ sung năng lượng. Ngụy Hợp sở thuộc đại đội trưởng Long Hồ Ba phát ra tiếng nói. Hiểu rõ, tạp đặc lý trả lời. Hiểu rõ, Ngụy Hợp trả lời. Bối lộ, Long Hồ Ba hỏi, không có trả lời, trầm mặc xuống. Bối lộ đội trưởng, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Một cái trầm thấp giọng nam đáp lại nói. Kênh bên trong yên tĩnh lại. Mới một trận tao ngộ chiến, liền chết nhiều người như vậy. Linh hồn của nàng lại ở anh liệt bia nghỉ ngơi. Long Hồ Ba trầm giọng nói. Mặt khác, Ngụy Hợp, ngươi vừa rồi không nên xúc động như vậy. Nàng giọng nói mang vẻ một vệt sầu lo. Tại Thăng Hoa giả rằng co vô pháp ra tay tình huống dưới. Chúng ta thượng vị liệt biến so với bọn hắn muốn thiếu một người. Một khi trong bọn họ một cái để mắt tới ngươi, liền không xong. Như vậy bọn hắn cố ý hành động liền mặc kệ. Chúng ta người mệnh cũng không phải là mạng người. Tạp Đặc Lý trầm giọng nói. Rõ ràng vừa mới hồng trùng tinh hệ động tác khiến cho hắn cũng rất hỏa lớn. Thăng Hoa giả nhóm sẽ tiến hành cân nhắc quyết định. Long Hồ Ba nói. Các tinh hệ vốn là căn bản là từng người tự chiến. Trừ ra đế quốc trực hệ quân đoàn. Như chúng ta như vậy. Các hệ hàng tinh quân đội. Cơ hồ đều là quân kỳ hỗn loạn tạp bài quân. Quân đội như vậy bên trong. Tuân theo kỳ thật chỉ có một điểm. Cái kia chính là thực lực, như hồng trùng tinh hệ loại sự tình này. Nếu như không có bị phát hiện còn tốt. Một khi bị phát hiện, kích phát mâu thuẫn cực lớn. Hạm trưởng các hạ đã như vậy sự tình tiến hành đế quốc hệ thống khiếu nại. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Long Hồ Ba, nhường Tạp Đặc Lý thoáng bình tĩnh trở lại. Nhưng Ngụy Hợp lại là biết. Hồng trùng tinh hệ người hết sức có thể sẽ không bởi vì điểm này bị phạt. Bọn hắn tựa hồ có phương pháp đặc biệt, tránh đi phán định cơ chế. Nếu đế quốc hệ thống vô pháp giải quyết phiền toái, vậy thì do chính hắn tự mình đến tốt. Cái kia gọi địch lan tạp thăng hoa giả là mạnh. Nhưng người nào lại quy định, giết người nhất định phải chính diện bên trên. Nhân loại thực sự quá yếu ớt. Nếu muốn giết đi một người. Đối với Ngụy Hợp mà nói, có phương pháp thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, này chút kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Ngụy Hợp chân chính quan tâm, còn là chính mình tại đây chàng tao ngộ chiến bên trong. Thu hoạch, hắn xác thực chỉ có thể ăn mòn thôn phệ tinh nguyên ý chí hỗn loạn ý chí. Không thể thôn phệ nhân loại linh năng, nhưng hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem nhân loại ô nhiễm về sau. Lại làm ô nhiễm thể thôn phệ. Dù sao, tội ác, ở khắp mọi nơi, hắn chẳng qua là khiến cái này tội ác người chân chính đạt được ngang nhau đãi ngộ thôi. Tội ác người, dùng phục tô giả danh nghĩa đạt được tịnh hóa. Này chẳng lẽ không phải một kiện để cho người ta giá trị phải cao hứng sự tình. Ngụy Hợp trong lòng có chút cảm động. Nhìn như vậy đến, những hồng trùng tinh hệ đó người. Kỳ thật bản tính không xấu. Bọn hắn chẳng qua là đi lầm đường. Cần người đi giúp bọn hắn uốn nắn. Dòng máu lạc hồng mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi. Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Cách chương.